Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 728 hố chết người không cần tiền. Đây là kế lần trước, ở Cửu Tinh Minh Hải bị Thiên Lôi phê đến không muốn sau. Nàng lần đầu tiên bị sét đánh, nghĩ đến lần trước bị phách thống khổ. Nàng ra tới phía trước, vẫn là có chút lòng còn sợ hãi. Không nghĩ tới lần này cư nhiên nhẹ nhàng như vậy. Trong lòng cao hứng không thôi. Này tím cực thiên lôi thật đúng là rất hữu dụng a. Nàng trong cơ thể tím cực thiên lôi cảm giác được nàng ý tưởng. Hung hăng mà xem thường nàng một phen. Lúc trước thật không biết chính mình như thế nào sẽ bị như vậy tiểu nhược kê hấp thu đến trong cơ thể tới, quả thực quá mất mặt. Không được, chính mình muốn nhanh lên biến cường đại rồi là có thể thoát ly này chỉ tiểu nhược kê. Ân, muốn hấp thụ nhiều điểm lôi điện, bằng không chính mình không có biện pháp cường đại. Nghĩ đến này, nó hấp thu càng thêm thường xuyên, không ngừng hấp dẫn lôi điện phách lại đây. Tư Mã U Nguyệt phát hiện lôi điện phách chính mình tần suất đổi tần số phồn, còn tưởng rằng chỉ là bởi vì chính mình rời đi hộ trận nguyên nhân, cũng không có nghĩ nhiều, bay thẳng đến Nạp Lan Lam bọn họ bay qua đi. Ngươi làm cái gì? Ngươi tránh ra! Nạp Lan Lam nhìn đến Tư Mã U Nguyệt lại đây, sắc mặt đều thay đổi, thét to, bọn họ vẫn luôn ở quan sát bên ngoài tình thế, đã sớm phát hiện U Nguyệt làm lần này lôi kiếp độ kiếp người, bị sét đánh số lần là nhiều nhất, hiện tại nàng dựa lại đây, bọn họ không phải phải bị nàng liên lụy đến cùng nhau độ kiếp. Tư Mã U Nguyệt đi vào bọn họ bảo hộ ngoài vòng dừng lại. Chiều bảo hộ trong giới mặt người cười cười. Sau đó, dừng lại không đi rồi. Bang, một đạo thô to tia chớp rơi xuống. Không chỉ có bổ tới trên người nàng, còn thuận tiện bổ tới dư thừa bật bọn họ bảo hộ vòng thượng. Bang, bang, liên tiếp vài đạo tia chớp rơi xuống. Nạp Lan Lam cùng dư thừa bật trái tim đều đi theo run lên. Sư phó, bên ngoài lôi điện quá lợi hại. Này tránh lôi vòng chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu. Sư phó, chúng ta hiện tại nếu muốn nghĩ cách à? Nạp Lan Lam kêu lên. Hiện tại có thể có biện pháp nào? Dư thừa bật trong lòng cũng sốt ruột. Không gian bị khóa lại. Chúng ta liền tính tưởng rời đi đều không được. Bang. A, một tiếng thật lớn nổ vang ở hai người đỉnh đầu nổ tung. Dọa Nạp Lan Lam hét lên. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới sẽ đột nhiên rơi xuống lớn như vậy một cái lôi tới. Không có phòng ngự, bị lần này cấp chém thành than đen. Tím cực thiên lôi ở lôi chỉ rụt rụt cổ. Không xong. Chính mình vừa rồi hấp thu quá vong hình, đã quên khống chế lực độ, hấp dẫn lớn như vậy một cái thiên lôi xuống dưới. Hy vọng nàng không có phát hiện mới hảo. Khụ khụ, nàng ho khan hai hạ, trong miệng phun ra một ngụm khói đen, toàn thân cháy đen, tóc lại thành nổ mạnh thức. Còn hảo nàng quần áo là đặc biệt luyện chế, sẽ không bị phách tiêu. Bằng không chính mình liền phải lỏa bôn. Đậu má, không phải nói sẽ không có cái gì lực sát thương sao? Như thế nào sẽ như vậy đau? Nàng lấy ra đan dược ăn xong, trên người nóng rát đau đớn mới hơi chút giảm bớt một chút. Bầu trời kiếp vân vẫn là rất dày trọng, cũng không có bởi vì đã bổ lâu như vậy mà tan đi một ít. Thuyết minh mặt sau lôi điện còn rất nhiều. Khốn long trận, không ít người đã bị phách mà hôn mê trên mặt đất. Nếu không liền rơi xuống trong hồ. Tóm lại nơi nơi đều là bị lôi điện đánh chết thi thể. Còn có một ít người có phía trước dùng loại này biện pháp phòng ngự lôi điện. Chính là bị bổ lâu như vậy, sau Vài thứ kia cũng vô dụng, chỉ có thể dựa vào chính mình đi nghênh đón thiên lôi. Tư Mã U Nguyệt nhìn một chút Tiểu Thất cùng Tiểu Đồ. Hộ trận đã hỏng mất, hai người hiện tại đều ở cạnh thực lực của chính mình ở chống đỡ. Tiểu Đồ còn hảo, hắn hiện tại tuy rằng là hình người, lại có linh thú cường đại lực phòng ngự, Tiểu Thất liền phải thảm một ít. Nàng chưa từng có trải qua quá lôi kiếp, cũng không có Tiểu Đồ như vậy thân thể cường tráng, bị lôi điện bổ trúng, tức khắc cảm thấy thân thể giống như phải bị xé rách giống nhau. Trong cơ thể linh lực không tự chủ được vận chuyển lên. Theo sau hai người lại bị bổ vài cái, đều bị thương. Tiểu Thất tuy rằng ăn Tư Mã U Nguyệt trước tiên cấp đan dược, nhưng là vẫn là cảm thấy chính mình không được. Ca ca, Tiểu Thất mau không được. Tiểu Đồ chiều Tư Mã U Nguyệt hô. Tư Mã U Nguyệt chính vây nạp Lan Lam bọn họ bên người dẫn đường thiên lôi. Nghe được Tiểu Đồ tiếng hô, nàng đi xuống nhìn thoáng qua. Ngay sau đó từ bỏ bọn họ, nhanh chóng bay đến trên đảo nhỏ, lôi kéo Tiểu Thất nhảy tới dưới nước. Sau đó ở trong nước đem Tiểu Thất thu được linh hồn trong tháp. Đây là nàng vừa rồi nghĩ đến biện pháp. Nàng không thể ở rõ như ban ngày hạ đem người biến không có. Nhưng là nếu đến trong nước, ai còn biết Tiểu Thất đi đâu vậy? Thủy là chất dẫn, lôi điện tới rồi trong nước phách nàng càng khó chịu. Vì thế nàng thực mau liền ra tới, rời đi trong nước. Nàng cũng không hề đi tìm Nạp Lan Lam thầy cho phiền toái, mà là ở trên đảo nhỏ đứng, xem chính mình chế tạo to lớn trường hợp. Này tím cực thiên lôi tới thật sự dùng tốt. Nếu là dĩ vãng nói, nhiều như vậy lôi điện, ta sớm nằm sấp xuống. Tư Mã U Nguyệt lẩm bẩm mần đi. Tím cực thiên lôi nghe được Tư Mã U Nguyệt khen chính mình, đắc ý cười, kết quả một cao hứng, lại đã quên khống chế chính mình hơi thở. Một không cẩn thận lại dẫn một cái thiên lôi xuống dưới. Bang, thùng nước thô lôi điện đánh vào trên người nàng. Nàng cả người đều ngây ngẩn cả người. Không phải vẫn luôn là nho nhỏ thiên lôi sao? Lớn như vậy lôi điện là làm cái quỷ gì? Nàng trong lòng kêu rên. A mễ đậu hủ, ta thật không phải cố ý. Tím cực thiên lôi ở trong lòng sám hối. Cảm giác được Tư Mã U Nguyệt thân thể tựa hồ bị phách có điểm thảm. Nó chạy nhanh áp dụng thi thố bổ cứu. Tư Mã U Nguyệt đau đến nhe răng trợn mắt. Cũng may này đạo lôi điện xuống dưới sau, tạm thời không có mặt khác lôi điện xuống dưới. Giống như toàn bộ lôi kiếp đều giống như muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Sau đó trọng trình hùng phong giống nhau. Những người khác nhìn đến lôi điện dừng lại, cũng không có thật cao hứng, bởi vì kia mây đen một chút tiêu tán ý tứ đều không có. Thuyết minh mặt sau còn có. Tiểu tử ngươi đủ tàn nhẫn, hôm nay nếu là bất tử, ta nhất định phải thân thủ giết ngươi. Hắc cô oán hận đến nói, các nàng lôi kiếp cũng không như Tư Mã U Nguyệt lợi hại, nhưng là lại bị phách đến so nàng còn thảm. Mần ni hắc cô toàn thân đã nhìn không tới một miếng thịt, tất cả đều là đốt trọi than đen. Nhưng là này đó lão gia hỏa thực lực rất mạnh, bọn họ dùng linh lực bảo vệ tâm mạch, nhất thời nửa nhi đều không chết được. Này hắc cô nói chưa dứt lời, vừa nói nhưng thật ra cấp Tư Mã U Nguyệt đề ra cái tỉnh, không thể làm cho bọn họ có cơ hội rời đi. Này đó lão đông tây khinh địch, cho nên mới cho nàng thời gian tới thực thi kế hoạch của chính mình. Chính mình cũng không thể phạm cùng bọn họ đồng dạng sai lầm. Hạ quyết tâm, nàng nhìn không trung mây đen, sau đó thực vô lương cười. Nếu ngươi đều nói như vậy, ta khẳng định không thể làm ngươi tồn tại rời đi. Nàng ăn xong một viên đan dược, chờ tiếp theo sóng lôi điện buông xuống. Hắc cô bị U Nguyệt tươi cười nhìn đến trong lòng tê dần. Nàng lại muốn làm gì chuyện xấu? Bang, lôi điện bắt đầu tiếp theo sóng loạn phách. Tư Mã U Nguyệt đột nhiên từ trên đảo nhỏ bay lên, thẳng tắp chiều Hắc cô chạy tới. Hắc cô vốn dĩ cũng chỉ là thừa một hơi treo. Kết quả Tư Mã U Nguyệt gần nhất, lôi điện trung tâm lập tức chuyển rời đến nàng nơi này. Vài đạo lôi điện cùng nhau đánh xuống, trực tiếp đem nàng chém thành một đống cặn bã. Hết chương.